Trùng sinh quốc dân Nam Thần, chương 11, Nam Thần cứu người, gocchuyenaudio.com. Hạ Tê Đồng cất tiếng nói ôn nhã nhưng trong giọng nói lại có khí tức sai bảo. Có thể thấy được hắn thường hạ mệnh lệnh với những nhân vật cấp cao. Chấm, giám đốc vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lại nghe được hắn nói, có thể cho hắn để yêu cầu. Giám đốc trong lòng cả kinh. Nhìn dáng vẻ lão bản thực vừa ý tiểu tử này, ý tứ mặc kệ trả giá cái gì to lớn đều phải đào tới tay đi. Không chờ hắn tưởng tượng càng nhiều, bóng dáng của Hạ Tê Đồng liền biến mất. Giám đốc lập tức tỉnh hồn nói với Chu Lê, này hạt giống tốt là ngươi giới thiệu tới, cùng hắn quan hệ hẳn là không tồi đi. Chờ hắn xuống dưới nhớ rõ nói nhiều lời dễ nghe, tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này hát rất tốt thân hình cũng được. Lúc đầu không chắc là sẽ đồng ý cho gia nhập, nhưng có đại boss nói, hắn không dám chậm trễ. Chu Lê hoàn hồn, thần sắc hoảng hốt đáp, vâng vâng, đột nhiên trong túi di động chấn động, hắn còn hoảng hốt lấy ra tới, thấy là tin nhắn liền click vào. Vừa thấy tin nhắn, Chu Lê đôi mắt liền mở to, biểu tình càng thêm cổ quái. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng sân khấu nhìn Tư Hoàng. Muốn nói cái gì đó lại thấy Tư Hoàng cũng vừa vặn hát một khúc xong rồi. Đèn chùm trên cao vụt tắt bóng tối liền bao trùm. Đây là thói quen của quán bar. Một hồi biểu diễn kết thúc, toàn trường im lặng vài giây. Vì kết cục biểu diễn làm chuẩn bị, nếu kết cục biểu diễn không phải quá tuyệt vời mà nói, cũng không cần đến một giây im lặng. Này một giây đối với người xem phi thường ngắn ngủi, chính là ai cũng không nghĩ tới. Chờ ánh sáng lại lần nữa sáng lên, bọn họ lại không thấy người thương đâu. Người đâu, người đâu, lại đi đâu à, là xuống đài đi làm chuẩn bị sao? Vì cái gì đàn ghi, ta ở, người lại không còn nữa. Chẳng lẽ ta thấy quỷ, nam thần ngươi ở nơi nào? Ta phải sinh hầu tử cho ngươi à, hầu tử, khỉ con, trường hợp ồn ào hỗn loạn, bên trên sân khấu là đàn ghi. Ta, Tư Hoàng đã sớm xuống dưới kia trong nháy mắt khi bóng tối bao trùm nhảy xuống đài. Ẩn nấp đi tìm, không chỉ là khán giả gấp, giám đốc cũng nóng nảy nói Chu Lê. Người đâu, người mau cho hắn gọi điện thoại. Chu Lê vẻ mặt vặn vẹo, có điểm nói lắp, giám đốc lầm người, ta không có điện thoại hắn a, còn bị hắn lấy trong tay di động nhìn nội dung tin nhắn. Lê ca, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ngươi như thế nào không ở chỗ nói đón ta? Ta gọi ngươi mấy cái điện thoại cũng không tiếp. Ta ở bên ngoài không người tiếp. Bảo vệ cửa không cho ta vào. Nội dung tin nhắn làm giám đốc giận mà không có chỗ phát tiết. Chân chính người đang nhắn tin mới là người Chu Lê cần đưa vào hát. Tư Hoàng muốn tìm con mồi là cái một cái lưu manh. Độc nhãn này có chút danh tiếng. Hắn hơn 30 tuổi, là trên đường cái giúp một cái tiểu đội trưởng không chút danh tiếng. Người giống hắn như vậy, chân chính trên đường căn bản sẽ không tha. Chính là đối với lưu manh tới nói, lại là cái nhân vật nổi tiếng. Độc nhãn hàng năm trà trộn tại con phố này, thích nhất địa phương chính là Nai. Đối với hôm nay gần nhất là có thể tìm được hắn. Tư Hoàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nàng ở trên đài ca hát thời điểm sắp kết thúc, nhìn đến trong đám người độc nhãn thừa dịp hỗn loạn không ai chú ý cường ngạnh bắt một cái nữ phục vụ sau đó đến phương hướng cửa quán rời đi. Chấm, tuy rằng không có kịp thời đuổi kịp bóng dáng độc nhãn, nhưng bằng vào hình ảnh mơ hồ cùng với đôi tai đã đờ si cường hóa, Tư Hoàng vẫn là tìm được độc nhãn một đám người bọn họ. Nơi này là cái kho hàng bỏ hoang. 100 mét phạm vi chỉ có một cái đèn nhấp nháy tối tăm. Trừ bỏ độc nhãn bọn họ cộng thêm một nữ phục vụ bị họ quay là 8 người. Những người khác cũng sẽ không nhàm chán trà trộn đến nơi đây. Chẳng sợ cách gần 100 mét, Tư Hoàng vẫn là đem độc nhãn bên kia động tĩnh thấy được rõ ràng không nói. Liền đối thoại cũng nghe thấy, nàng biết đây là kết quả sau khi ngũ bảo cường hóa thân thể. Trong lòng hiện lên một mặt sung sướng, cô bé nhỏ, độc ca coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nếu không phải độc ca che chở ngươi, ngươi cho rằng còn có thể tại Nai sống đi ra. Một người tiểu đệ của độc nhãn châm biếm, Tư Hoàng liền thấy hắn trong mắt vui sướng khi người gặp họa đều thấy được rõ ràng. Làm nàng ngoài ý muốn chính là nữ phục vụ sinh bị trêu không có thẹn quá thành giận cũng không tuyệt vọng kinh hoàng. Nghe thanh âm giống như còn rất bình tĩnh. Cho tới nay tim ta phiền toái cũng chỉ có các ngươi mà thôi. Không cần cố ý nói lại này lời nói tới trêu đùa ta. Tạm dừng một chút, thanh âm nữ sinh nghe tuổi thực trẻ. Độc ca, hôm nay ngươi là nhất định không chịu buông tha ta sao? Độc Nhãn xả miệng cười một cái. Linh linh, ta liền thích ngươi điểm này. Không giống những tiểu cô nương khác khủng yếu đuối giống nhau. Hôm nay ngươi nói đúng. Ta nhẫn nại không tốt. Ta tìm ngươi lâu như vậy. Cũng không thấy ngươi bóng dáng. Vậy không có biện pháp. Lời này nói rất đúng giống như sai là ở cái nữ sinh kia phụ lòng người vậy. Độc Nhãn tiếp tục cười nói. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn theo ta. Sau này chính là nữ nhân của ta. Nếu là không ngoan a, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tiểu đệ nghe thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca nói hay lắm. Nữ phục vụ trầm mặc nửa ngày. Độc Nhãn cho rằng nàng đồng ý, hắn một ánh mắt ý bảo bọn họ lui xuống. Chung quanh tiểu đệ chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối tản ra. Lại không có đi xa. Nhìn dáng vẻ là tưởng tận mắt nhìn thấy một hồi trò hay. Lúc này Tư Hoàng mới có cơ hội thấy rõ ràng. Cái kia làm nàng cũng có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng nữ sinh. Da trắng tóc đen, mày liễu tinh tế cùng một đôi mắt nhu nhược động lòng người. Lại xứng với khuôn mặt hình trái xoan. Hảo một cái tiểu mỹ nhân thanh xuân tươi đẹp. Đặc biệt là này một thân hình nóng bỏng cùng diện mạo xứng với nàng kiên cường ẩn nhẫn biểu tình lạnh nhạt. Càng có một phen phong vị. Khó trách sẽ bị Độc Nhãn coi trọng, chỉ là này nữ sinh thấy thế nào đều là cái không qua tuổi 20. Cũng không biết vì cái gì sẽ chạy đến nay làm phục vụ sinh. Do đó lọt vào vận rủi như vậy, có điểm quen mắt, Tư Hoàng âm thầm nỉ non, lại nghe được cái kia nữ sinh bỗng nhiên thấp thấp nói. Độc Nhãn, hôm nay ngươi đối với ta như vậy, mặc kệ về sau thế nào, ta đều sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Lời này chẳng những không có làm Độc Nhãn cố kỵ, còn kích thích đến hắn càng hưng phấn. Ngươi sẽ yêu ta cái này. Ý vị thâm trường ngữ khí, xứng với hắn khí tức dữ tợn, làm nữ sinh biểu tình rốt cuộc cũng nhăn mày. Độc Nhãn ngồi xổm xuống, vươn tay trực tiếp xé rách quần áo nữ sinh. Ba cái tiểu đệ còn cười đùa ồn ào. Một đạo thân ảnh lấy 100 mét lao tới tốc độ mà đến. Căn bản chưa cho tiểu đệ phản ứng lại, cùng với một tiếng nam tính thét chói tai, thế giới liền an tĩnh, lời nói ngoài lề. Nhị Thủy, có quan hệ đánh giá phiếu, nơi này muốn nói một chút, trang web cùng di động cam chịu đánh giá phiếu đều là tam tinh. Cho nên còn thỉnh cấp nam thần đầu đánh giá phiếu thân thân nhóm nhớ rõ điểm một chút ngón tay. Cho nam thần bệ hạ 5 sao đánh giá, cảm ơn đại gia. Này quan hệ nam thần bệ hạ đánh giá tỷ lệ phần trăm Nga. Moa Moa, tác giả Thủy Thiên Triệt, Edit, Mạo Thiên, Cách Chương.